Kinh Hồng Vũ, chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch các nàng căn bản công vụ hầu như hoàn tất. Liền ở trong trấn lưu lại mấy ngày mới ý định rời đi. Các nàng cần phải hồi đáo minh giới. Các nàng như vậy đi thật lâu. Minh giới hẳn muốn loạn thành một cái dạng hỗn độn rồi đi. À, chúng ta lúc trước không nghĩ tới ngươi lão nhị còn mang theo một người. Hiện tại thì không đủ ngựa rồi. Tiểu Thụy đột nhiên mới nhận ra. Cùng các nàng cân nhắc. Phải nha, nơi này một cái tiểu trấn. Cũng không phải nơi giao thương. Gấp như vậy muốn ngựa thì ở nơi nào tìm được nha. Tiểu Du gật gật đầu. Này tình hình vẫn là nan giải rồi. Tiểu Hắc nhìn lại nhìn một lần. Song trưng ra cái biểu hiện không phải việc gì lớn. Không lo lắng. Lão nhị lần trước tới không phải cũng là cùng vị này cô nương đi chung ngựa sao? Hiện tại lại để bọn họ đi chung là được. Chuyện đề cử, trói buộc trái tim nữ minh tinh. Tiểu nữ phiền công tử chiếu cố. Tiêu Vũ Yên đối Tiểu Bạch làm cái lễ. Ánh mắt đều là mờ ám. Không thể, Tiểu Bạch lập tức phản bác. Vì sao không thể? Tiểu Hắc nghi hoặc, phải, vì cái gì lại không thể nha? Tiểu Thụy đồng dạng ngạc nhiên. Nếu như lão nhị hắn không muốn, vậy tỷ tỷ ngươi cùng ta đi. Tiểu Du đi đến Tiêu Vũ Yên bên cạnh, nắm lấy nàng cánh tay, phi thường phấn khởi. Chính là không được, phí lời vô ích. Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn đến các nàng, trực tiếp lên ngựa. Công tử, tiểu nữ là phạm cái gì sai lầm khiến ngươi chán ghét sao? Tiêu Vũ Yên làm ra bộ dạng ủy khuất. Lại thừa lúc chừng lấy Tiểu Bạch. Không có. Tiểu Bạch lắc đầu. Tỷ tỷ không cần để ý hắn. Hắn chính là như vậy một cái khúc gỗ mục. Chúng ta cùng đi. Tiểu Du hướng Tiểu Bạch phẫn nộ mắng chửi một câu. Liền muốn kéo tới Tiêu Vũ Yên đi theo. Tiểu nữ mấy ngày thực phiền đến các vị công tử. Hiện tại còn muốn các vị bảo hộ ta trở về liền cũng quá không đúng mực rồi. Tiểu nữ sẽ tìm cách khác trở về. Các vị không cần lo lắng, nên lên đường nha. Tiêu Vũ Yên này câu nói xong liền nhìn đến như sắp khóc ra như vậy. Làm sao có thể, tỷ này một cái yếu thế nữ nhi, lại làm sao tự mình trở về. Như vậy nguy hiểm, lão nhị ngươi nói, ngươi rốt cuộc có cùng nàng đi. Ngươi nếu như lại lắc đầu, ra lập tức đem ngươi đánh thành cái đầu heo. Tiểu Du phát hận, ngón tay thẳng thắn chỉ đến Tiểu Bạch trên mặt. Ra một cái cảnh cáo. Ta xem Tiểu Du thật không giống nói đùa. Tiểu nhị ngươi đồng ý nha. Tiểu Hắc bị này đối phương biểu hiện chọc cười. Đành lên tiếng giúp hắn nói tốt mấy câu. Đến đến, đều không cần nói nữa. Lão nhị ngươi cũng không cần nói. Này cô nương ngồi vững. Tiểu Thủy cũng là bị bọn họ nháo đến đau đầu. Nhìn thấy bên kia Tiểu Bạch ý định lên tiếng liền lập tức ngăn chặn. Đem Tiêu Vũ Yên đỡ đi lên Tiểu Bạch con ngựa. Này các vị công tử đối tiểu nữ thật tốt. Về đến tiểu nữ nhất định hào hào chiêu đãi các vị. Tiêu Vũ Yên nàng sớm đã biết được này cảnh tượng đối phương nhất định trốn không khỏi. Liền đắc ý mỉm cười. Mau đi, đã trễ như vậy. Tiểu Hắc yên ổn ngồi trên lưng ngựa. Hướng phía sau các nàng nhắc nhở tới. Ya, Tiểu Hắc, Thụy, Du tức thúc ngựa thật nhanh chạy đi. Ở phía sau lại là một màn nhìn đến khó chịu. Tiêu Vũ Yên ở Tiểu Bạch trong lòng ngự. Tay lại không an phận sờ đến Tiểu Bạch nắm lấy dây cương bàn tay. Tiểu Bạch một trận u ám khó coi. Ngươi giỏi. Tiểu Bạch lãnh đạm phun ra hai từ. Thế nào? Cùng ta ngồi chung một con ngựa. Rất bài xích sao? Tiêu Vũ Yên tiểu ý mỉm cười. Ngươi hảo nghiêm chỉnh. Ngươi nếu như còn không an phận. Ta không bảo đảm giữa đường sẽ không đem ngươi ném xuống ngựa. Tiểu Bạch ý này chính là cảnh cáo đối phương. Ngươi hảo muộn tao nha. Chúng ta hiện tại ngồi cùng một con ngựa. Giống như lúc trước. Ân, rất hoài niệm nha. Tiêu Vũ Yên cố ý trêu chọc. Đưa tay che miệng liền cười thành tiếng. Câm miệng. Này Tiểu Bạch một câu nói thập phần uy lực. Chân thúc vào ngựa trên bụng hướng Tiểu Du các nàng ở phía trước ra sức đuổi theo. Vó ngựa thanh âm mạnh mẽ dẫm đạp trên đất, chạy đi qua liền cuốn lên từng tầng lá khô. Trên cành lá khô cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Lần này Đông Tiết đến xem ra đối những năm trước còn muốn hơn thấu xương. Thế nào? Thì ra sao rồi? Tô Phá Ca gấp độ đối trước mặt Nhân Khẩu truy hỏi. Cung Hỷ Hoàng thượng, thần đã xem kỹ lưỡng. Thật là hỉ mạch a. Lưu Tùng quỳ ở trên đất hành lễ. Tức trình báo, thật là, Tô Phá Ca trợn mắt, còn có chút nghi hoặc. Đảm bảo là thật, thần hành y nhiều năm. Này hỉ mạch lại làm sao có thể lẫn lộn đâu. Lưu Tùng khẳng định, Cung Hỷ Hoàng thượng, Cung Hỷ Hoàng thượng. Minh Từ ở bên cạnh cũng là thay người vui mừng, nói ra mấy lời chúc tụng. Mau, mau đem thứ tốt nhất dược liệu trưng dụng, làm thêm nhiều thứ dưỡng thân thăng đem tới. Tô Phá Ca ra mặt phấn khởi khó che giấu, lập tức hạ lệnh chúng nô tài. Nô tài tuân lệnh, Minh Từ khắc lui xuống phân phó. Lưu Tùng, lần này ngươi nói là hoàng tử. Tô Phá Ca sau nắm lấy Lưu Tùng y phục, ra sức truy vấn. Tâu Vạn Tuế ra, hài nhi vẫn chưa ra đời. Căn bản là không có cách nào biết được. Thế nhưng phỏng theo mạch tượng khỏe mạnh, hẳn sẽ là hoàng tử. Lưu Tùng bất đắc dĩ nhận được câu hỏi như vậy liền là rối loạn. Đành tùy tiện trả lời đối phương một câu. Trẫm không cần biết ngươi là dùng như thế nào cách thức. Lần này nếu như còn không phải hoàng tử, liền các ngươi thủ cấp trẫm đều muốn tới. Tô Phá Ca đối mặt này vẫn là trăm vạn lo lắng. Liền đối Lưu Tùng hạ lệnh. Nhất định phải là, thần nhất định tận lực. Chỉ là hoàng hậu nương nương gần đây đều không chịu dùng bữa. Nếu như vậy tiếp tục, thần e rằng tình thế càng chuyển xấu. Lưu Tùng nghĩ lại nghĩ. Hắn cũng không biết vì cái gì gần đây trong cung các vị phi tần đều đồng thời sinh bệnh. Các nơi đều liên tục truyền thái y. Khiến bọn hắn Hàn Lâm quán Nhân Khẩu lui tới chật kín chỗ. Kết cục bọn hắn cái Hàn Lâm quán thái y đồng thời đều chỉ ra bệnh cùng một dạng duy nhất. Trong cung phi tần bởi vì ăn thật ít, lâu ngày chán ăn đều không động đũa liền khiến thân thể dần trầm trọng suy yếu. Thục quý nhân bên kia tình hình càng là tồi tệ, liên tục nôn mửa, thế nhưng trong bụng vốn dĩ không có ăn thứ gì, càng là chỉ có ói ra dịch mật. Loại này tình trạng hắn ở trong cung như vậy thật lâu cũng chưa từng gặp qua đi. Chuyện này trẫm đều là nghĩ đến phiền não. Của trẫm phi tần các nàng đều như vậy giống nhau. Người thì nói không muốn ăn. Không có khẩu vị. Người thì nói nàng ăn không vào. Còn không thì những thứ đó thật khó ăn. Hỷ nhi lúc trước có bao nhiêu hoạt bát. Mỗi lần ăn cơm đều ăn đến thật nhiều. Hiện tại là đói đến nằm trên giường chỉ uống vào nước cũng không muốn ăn. Tô Phá Ca xoa xoa đầu. Hắn ban ngày trong chiều đều bị mấy cái đại thần dâng tấu. Tranh chấp, nhắc nhở phiền đến. Bãi chiều rồi lại bị này những cái sự vụ này quấn thân. Hắn cũng sắp phiền chết rồi a, hoàng thượng. Thần trước khi đến là ở Đỗ Tước Cung xem qua. Hiền phi cùng đại công chúa khí sắc khó nhìn muốn chết. Tiểu công chúa còn đói đến ngất xỉu nha. Lưu Tùng đột nhiên mới nhớ đến việc này. Hướng đối phương nói qua một chút. Việc này trẫm sớm biết được. Chỉ là không nghiêm trọng. Để thái y ở nơi đó túc trực là được rồi. Lưu Tùng, ngươi hiện tại phải thời khắc sẵn sàng. Chỉ cần trẫm tiên triệu nhất định phải sớm nhất có mặt. Không được chậm trễ. Nàng hiện tại mang thai. Ngươi phải hảo hảo dưỡng tốt này của trẫm hài tử. Tô Phá Ca cùng Lưu Tùng đặt cái yêu cầu. Thần tuân chỉ, nếu là không còn việc gì. Thần trước cáo lui, Lưu Tùng hướng Tô Phá Ca làm cái lễ. Ý định rời đi, đợi chút, Trang Phi bên kia Hy Nhi hẳn không khởi sắc. Ngươi cùng chậm đi xem một chút. Tô Phá Ca hoàn tất căn dặn nô tài ở Phượng Hoa Cung không thể lơ là. Có chuyện lập tức thông báo. Mới đối Lưu Tùng gọi đến. Vâng, Lưu Tùng gật đầu. Tô Phá Ca dẫn theo Lưu Tùng rời khỏi Phượng Hoa Cung. Một đường đi tới Châu Quế Cung. Mẫu Phi, Hy Nhi thật đói a. Tô Hy Hoa xoa xoa bụng. Hướng tới hắn mẫu thân bĩu môi. Hy Nhi ngoan, thức ăn sớm thì làm xong. Trước ăn một chút điểm tâm được không? Duệ Tư Duệ ở trên bàn lấy tới khối điểm tâm. Ở trước mặt nàng hài tử đưa tới. Thứ này muốn chết khó ăn. Hy Nhi mới không muốn ăn. Tô Hy Hoa lớn tiếng một cái đập bàn. Đưa tay hất đi ở trước mặt hắn mẫu thân đưa tới loại này điểm tâm. Hy Nhi ngoan, con trước ăn chút, thức ăn thì đem lên rồi. Duệ Tư Duệ đau lòng hài tử chịu đựng đói bụng, đành cố gắng uy tới hắn ăn vào chút điểm tâm. Không ăn không ăn, mẫu phi người thích thì đem ăn hết đi. Tô Hy Hoa sinh khí đem điểm tâm trên bàn thẳng tay hất xuống đất. Nháo loạn một trận, Tô Phá Ca vừa đặt chân bước vào liền dẫm phải một khối điểm tâm. Ngẩng đầu nhìn qua, Tô Hy Hoa ở bên kia liên tục la hét. Duệ Tư Duệ lại ra sức bình ổn hắn. Trong lòng nghi hoặc liền là bước nhanh đến gần. Hy Nhi lại làm sao vậy? Là kẻ nào trêu chọc Hy Nhi đâu? Tô Phá Ca bế lên Tô Hy Hoa. Thanh âm giống như tới lấy lòng tiểu hài tử. Hy Nhi thật đói bụng. Thế nhưng này đám cẩu nô tài toàn bộ vô dụng. Làm chút việc lại chậm chạp như vậy. Tô Hy Hoa hất cằm. Đối Tô Phá Ca tức ủy khuất. Phải a hoàng thượng. Thiếp trước đó canh giờ đều căn dặn thiện phòng chuẩn bị thức ăn. Thế nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy người. Duệ Tư Duệ đối này việc cũng là ôm tức giận. Hận này đám nô tài chậm chạp. Nàng hài tử nếu đói hỏng thì phải làm sao bây giờ? Thật như vậy, Minh Từ, vì sao lại như vậy? Người biết được, Tô Phá Ca một bên hống hài tử. Liền gọi đến Minh Từ hỏi một chút. Hồi hoàng thượng, nô tài nghe tiểu ngũ của thiện phòng nói qua. Hiền phi nương nương bởi vì đại công chúa đói ngất xỉu rồi. Liền phân phó thiện phòng làm chút thức ăn. Cũng không biết cớ gì thức ăn sau khi đem tới rồi Đỗ Tước Cung đại công chúa lại không thể ăn vào thứ gì. Như vậy liền thiện phòng liên tục thay đổi thức ăn. Bận rộn một ngày này rồi. Các cung khác cũng là đồng dạng. Cho nên những nơi khác khẩu dụ truyền đến cũng là chậm trễ thật lâu. Minh Từ không sai sót nói tới. Ngự thiện phòng bọn họ có phải lá gan rất lớn. Bọn họ không biết được hoàng tử bên này đói đến sinh khí hay không. Trương Thế Tung hắn hiện tại là đang làm cái gì? Tô Phá Ca nghe đến liền tức giận chau mày. Thanh âm đều lớn thêm một chút. Hoàng thượng thỉnh bớt giận. Duệ Tư Duệ hướng Tô Phá Ca khắc hòa hoãn. Lập tức, đi, gọi tới Trương Thế Tung cho trẫm. Tô Phá Ca uy nghiêm hạ lệnh. Nô tài tuân lệnh. Minh Từ một lần kinh sợ. Không hề chần chừ dập đầu liền lập tức đi truyền khẩu dụ. Hoàng thượng. Bên ngoài đột nhiên đi vào một cái tiểu thái giám. Hắn động thái gấp gáp. Vào đến liền tức khắc quỳ trên đất dập đầu. Là chuyện gì? Tô Phá Ca nghi hoặc hỏi đến. Hồi hoàng thượng, hiền phi nương nương biết được Lưu Thái Y cùng người tới Châu Quế Cung liền cho người đến thông báo. Đại công chúa trước đó ngất xỉu hiện tại thì phát sốt rồi. Mong muốn để Lưu Thái Y còn có hoàng thượng đến xem thử công chúa. Tiểu thái giám được giao phó công vụ liền hoàn thành nói xong. Phụ hoàng đừng đi. Phụ hoàng lưu lại cùng Hy Nhi chơi à. Tô Hy Hoa giữ chặt Tô Phá Ca. Nhất định không để người rời đi. Được được. Phụ hoàng không đi. Việc này vì sao phiền phức như vậy? Lưu Tùng. Người đi Đỗ Tước Cung xem là tốt rồi. Còn có sau đó liền trở lại Phượng Hoa Cung đi. Tô Phá Ca chê phiền phức. Phất tay liền đuổi đi Lưu Tùng. Thần biết được, vì thần cáo lui, Lưu Tùng sau hành lễ, theo sau tiểu thái giám trên đường tới Đỗ Tước Cung, tới rồi Đỗ Tước Cung, bên trong truyền đến hỗn tạp thanh âm, có lo lắng trấn an, có gấp gáp chỉ thị, này tình huống còn muốn nghiêm trọng rồi. Mẫu Phi, Yêu Nhi thật mệt quá, Tô Yêu Ân nằm ở trên giường, thân thể không có cảm nhận được phần nào tia khí lực. Cũng là ra sức tìm kiếm nàng mẫu thân tay đến. Yêu Nhi không lo. Mẫu Phi ở nơi này. Yêu Nhi không có việc gì. Nhậm Quân tiếp đỡ nàng nữ nhi tay đưa tới. Nhìn nàng như vậy tình trạng. Tâm can cũng đau muốn chết. Mẫu Phi. Phụ Hoàng là ở nơi nào? Phụ Hoàng vì sao còn chưa tới nhìn Yêu Nhi đâu? Tô Yêu Ân yếu ớt cố gắng nói từng chữ. Giữa chừng còn ho khan. Phụ Hoàng hiện tại liền tới. Đã sắp đến rồi, Nhậm Quân xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, tận lực trấn an nàng. Mẫu Phi, phải hay không Yêu Nhi không ngoan? Phụ Hoàng phải hay không sẽ không còn đến nhìn chúng ta à? Tô Yêu Ân tuy rằng chỉ là cái hài đồng. Thế nhưng nàng từ sớm thì nhận thức rồi mọi việc. Nàng nhìn thấy mẫu thân hiện trạng lo lắng, liền cũng là đem thân thể khó chịu kiềm chế đi xuống. Ngốc nữ nhi, yêu nhi không cần như vậy nghĩ đến nhiều việc. Yêu nhi an ổn nghỉ ngơi liền tốt. Hai tử lời này đều nói trúng Nhậm Quân cái khổ sở. Nàng cái này hai tử vẫn là hảo đáng thương. Người đâu? Lưu Thái Y vì sao còn chưa đến? Hoàng thượng bọn họ thì đi đến đâu rồi? Nhậm Quân bởi vì nhìn thấy nàng hai tử sắc diện càng lúc càng xanh sao, lo lắng cũng theo đó dâng lên. Lập tức gọi đến rồi nô tài. Đến rồi, Lưu Thái Y đến rồi. Thần tham kiến nương nương. Lưu Tùng trước tiến vào thỉnh an. Lưu Thái Y mau, mau xem thử yêu nhi thế nào. Nhậm Quân đối này lễ tiết hiện tại cũng không muốn quản. Chỉ muốn hắn nhanh một chút đi xem tới nàng hài tử. Thỉnh nương nương không cần lo lắng. Thần tới xem một chút. Lưu Tùng không chậm trễ lập tức vén lên màn trướng vào trong nội điện. Lưu Tùng giữ lấy Tô Ưu Ân cánh tay. Trước cẩn trọng bắt mạch qua một lần. Xong lại nhìn một chút nhãn châu. Miệng cùng lưỡi của tiểu nữ hai. Nhìn đến hắn sắc mặt càng là không tốt. Lưu Thái Y thế nào? Nhậm Quân càng là thêm nhiều hơn lo lắng. Mới gấp một chút vấn. Lưu Tùng thả xuống tiểu nữ hài cánh tay. Ở trong chăn đặt tốt mới thu xếp đứng lên. Hắn ý định mở miệng giải trình. Đột nhiên lại bị cái khác thanh âm cản trở. Yêu nhi rốt cuộc thế nào rồi? Tô Vân Hy ở bên ngoài chạy vào. Cũng không nhìn lại bản thân có bao nhiêu thất thố. Tham kiến quận chúa. Quận chúa an hảo. Nhậm Quân cùng Lưu Tùng nhất thời ngạc nhiên. Không hiểu được này nhân ra vì sao sẽ đến đây. Cũng không quên được lễ nghi trước thỉnh an tốt. Miễn, Lưu Thái Y ngươi nói. Yêu nhi rốt cuộc là bệnh gì? Tô Vân Hy phất tay. Liền để bọn họ đứng lên. Hồi quận chúa, này đại công chúa nguyên do vì không có khẩu vị. Thân thể thời gian lâu dài cũng không ăn vào thứ gì. Liền như vậy dẫn đến thân thể yếu nhược. Thể trạng tàn hoại, cộng thêm hiện tại phát sốt. Nếu tiếp tục, vi thần e rằng tình huống hảo nghiêm trọng. Lưu Tùng thở dài lắc lắc đầu. Yêu nhi trước đó một tháng đã không còn giống như lúc trước ăn nhiều thức ăn rồi. Bản cung lúc đó chỉ nghĩ hài tử lớn rồi khẩu vị không tốt giảm bớt chút đỉnh. Lại không ngờ càng ngày là càng ít hơn. Đến gần đây hoàn toàn không ăn vào được nữa. Nhậm Quân hận bản thân sơ sót. Không để tâm đến hài tử. Liền mới có ngày hôm nay kết cục. Bản cung cũng không ngờ hiện tại đến yêu nhi cũng phát bệnh rồi. Trước đó ở Thụ Huệ cung Kỳ Nhi bệnh rồi. Tiếp theo lần lượt là Hiếu Nhi cùng Ân Nhi. Hiện tại đến yêu nhi cũng như vậy. Này các cung khác cũng đều đồng dạng sinh bệnh. Này rốt cuộc là loại gì kỳ quái bệnh trạng? Làm sao chữa trị? Tô Vân Hy nghĩ một chút. Mới đối Lưu Tùng hỏi một số vấn đề. Thật ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh lý chính là các vị công chúa cùng các vị nương nương không ăn vào thứ gì. Lâu như vậy kéo dài. Thân thể đương nhiên là chịu không nổi. Lưu Tùng phiền não giải thích. Thời điểm vừa bắt đầu. Đôi lúc sẽ có người ở các cung phái đến nêu bệnh lấy thuốc. Hắn ban đầu cũng là cảm thấy kỳ quái. Vì sao một ngày này lại có nhiều người đến dẫn thuốc? Lại là dẫn cùng một loại bệnh trạng đi. Chỉ là về sau càng nghiêm trọng. Hàn Lâm quán thái y tất thảy xem ra cùng một loại bệnh. Này cũng không phải cái gì nguy cấp bệnh trạng. Bọn họ chỉ có thể dẫn đến ít thuốc giúp dưỡng thân. Để bọn họ ăn nhiều chút. Lại không ngờ thuốc vào đều vô dụng. Hắn cũng hết cách. Không biết vì cái gì mấy tháng gần đây thứ ngự thiện phòng đưa tới toàn bộ đều muốn chết rồi khó ăn. Của bản cung Nguyệt Hoa cung nhân khẩu ăn vào toàn bộ đều đồng dạng lắc đầu. Tô Vân Hy xoa cằm, mày đều trao lại, vậy hiện tại phải làm gì đây? Nhậm Quân đối Tô Vân Hy cùng Lưu Tùng khẩn trương độ. Hiền phi nương nương, hoàng thượng không có đến nơi này sao? Tô Vân Hy đột nhiên mới nhận thức này sự việc, liền nghi hoặc hỏi, đã cho người đi, vẫn chưa thấy hoàng thượng đến là. Nhậm Quân cúi đầu, thanh âm nghe ra được mấy phần ẩn nhẫn. Vi thần trước khi đến là cùng hoàng thượng ở Châu Quế cung nhìn xem tứ hoàng tử. Hoàng thượng thời điểm nghe được nô tài truyền dụ hiền phi nương nương nói đại công chúa phát sốt rồi. Liền hoàng thượng sắc diện phi thường khó nhìn. Chỉ nói một câu phiền phức liền để thần theo tiểu thái giám đến đây. Lưu Tùng đối trước đó thính chiêu đế động thái cũng là bất mãn. hắn thì biết được ở trước mặt này quận chúa, khẳng định sẽ rõ ràng bản thân phải làm cái gì. Thật như vậy, vậy còn Hiếu Nhi thế nào? Tô Vân Hy nghe đến tức trong lòng sinh khí, hỏi thêm một lần. Vi thần cùng hoàng thượng vào đến Châu Quế Cung chỉ nhìn thấy tứ hoàng tử đang náo loạn các nơi. Thức ăn trên bàn đều bị hất xuống đất. Hoàng thượng cùng Duệ Trang Phi sau đó cùng đem tứ hoàng tử trấn định. Còn có ra sức hống. Tứ hoàng tử vô sự bình an. Chỉ là vi thần còn không có nhìn thấy tiểu công chúa. Sau lại rời đi mới nghe cung nữ nói qua tiểu công chúa bệnh nằm ở trên giường. Cũng không có người đi nhìn nàng một chút. Lưu Tùng hướng Tô Vân Hy toàn bộ biết được việc đều nói ra. Tiểu công chúa hiện tại thế nào? Nhậm Quân nhất thời ngạc nhiên. Nàng không nghĩ được lại có mẫu thân có thể như vậy nhẫn tâm bỏ mặc bản thân cốt nhục hài tử. Chỉ trọng nam không trọng nữ. Hẳn là nếu như còn không có mau chóng thụ lý. Khẳng định khó lường. Lưu Tùng lúc đó cũng là muốn đi vào xem thử cái đáng thương tiểu nữ hài. Thế nhưng thính chiếu đế tại. Hắn cũng không thể tùy tiện hành động. Chỉ đành cắn răng buông bỏ. Lưu Tùng, cùng bản cung đến Châu Quế Cung. Tô Vân Hy sắc diện đen đó khó coi. Nàng nắm chặt quyền thủ. Uy Vũ nói ra một câu. Vâng, Lưu Tùng gật đầu. Đợi chút, loại này tình trạng không thể kéo dài. Quận chúa biết được phải làm gì? Nhậm Quân nhanh một bước ngăn trở. Mơ hồ nghi hoặc, bản cung biết được. Người này thì có thể đem loại này bệnh trạng chữa khỏi. Tô Vân Hy quay đầu. Một lời thập phần khẳng định. Tô Vân Hy sau đó liền đi rồi ly khai Đỗ Tước Cung. Hết chương 62. Tác giả, ta nói muốn chửi thề hết sức. Cách chương.